Sao mà cáu, ờ tự dưng thấy bực thế đấy, chắc tại thời tiết. Lúc nào không muốn nói cũng đổ tại thời tiết thế à, tôi im lặng chúi mũi vào cái nồi sáng loáng mình vừa cọ cố gắng tìm thứ từ ngữ dễ chịu để diễn đạt. Ti mở toang cửa sổ trong WC, nắng hòa vào tận cả nhà bếp chiếu lên mấy cái nồi lấp lóa. Lại nhịp cuối hè rồi mà chẳng mát mẻ gì cả, cứ thường mở cửa ra là có gió cơ đấy. Ti vừa nói vừa uể oải bước ra khỏi WC, lê lê đôi dép có đầu con lợn màu hồng đến bồn rửa bát. Cô vừa hòa nước rửa bát ra cái bát ô tô, vừa nháy mắt nhìn tôi. Cáu tao à, mùi nước rửa bát thoang thoảng bồng bềnh bay khắp phòng bếp. Không khí dường như đang loãng ra, không hiểu vì nắng, hay vì mùi chanh thơm mát của nước rửa bát, hay vì Ti đã chui ra khỏi cái kén đóng kín từ sáng. Dậy từ lâu rồi sao cứ nằm ì trên giường làm gì thế? Chả muốn dậy, Ti cầm cái ly chúng tôi dùng để uống vang đêm hôm trước đưa lên mũi, lơ đãng nói. Này, mùi như lớp học của mình ý nhỉ? Tôi ngừng tay nhìn lên đầy ngạc nhiên, chưa bao giờ Ti nói năng kiểu như vậy, Ti vẫn mân mê ly rượu cứ như điều cô nàng vừa nói là hoàn toàn bình thường. Ừ thế hóa ra là tao không hoang tưởng. Hoang tưởng gì, lúc nào đi học tao cũng ngửi thấy mùi rượu, còn tưởng là uống nhiều rượu quá nghiện mất rồi. Mỗi ngày uống có một ly làm sao nghiện được, Ti vẫn giữ nguyên ly rượu trên mũi mình yên lặng, thứ im lặng lạ lẫm từ buổi sáng lại lén lút len lỏi vào giữa những vạt nắng vàng mềm mượt. Tao lại chán tiếng Trung rồi, sáng nay tao cứ nằm nghĩ mãi. Góc chuyện audio.com, hóa ra tao chỉ thích mùi vị của cái lớp ấy thôi, còn thì tao không thích tiếng Trung nữa. Nửa tháng nữa là hết lớp giao tiếp căn bản, mọi người mà không học lên nữa chắc tao tìm cái khác tao học. Lần đầu tiên tôi thấy Ti giải thích mọi thứ cặn kẽ như thế. Ít ra cũng không chỉ có cái câu tao chán rồi cụt lùn như mọi lần. Căn bếp sáng bừng lên một màu vàng ấm áp. Những vầng bụi li ti bay cuống cuồng trong những vạt nắng chiếu xuống sàn bếp. Tôi lại thấy tâm trí mình tự động chụp lại cái khoảnh khắc mà tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Khách chương.